Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 75, lời của văn. Góc truyện audio.com. Thế là sau 4 tháng thì ông trùm hắc đạo mưu kế sâu bộ truyện đầu tay của Văn cũng đã hoàn thành rồi. Văn sẽ cố viết thật nhiều ngoại truyện như đã hứa nha. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Văn. Thật sự là mỗi khi up chương mới là Văn cứ ngồi chầu trực bên điện thoại để xem ai đã vote, đã CMT. Mỗi khi thấy lại có một người yêu thích chuyện của mình là tâm trạng nó lâng lâng sao ấy. Kể cho nghe, nhiều lần Văn đọc CMT của mấy bạn, nhưng lại đang trong lớp học ngồi bấm bấm mà khóe miệng cứ nhếch lên cười vậy đó. Còn bạn kia bên hỏi, mày đọc tin nhắn của bồ hay sao mà cười yêu quá vậy? Lúc này Văn mới ngớ người nhìn lại mình, móa, đúng là đang cười thiệt. Nó còn nói tiếp, nếu không có thì đừng cười như vậy nữa. Nhìn mày như đang yêu ấy, ai mà thích thầm mày cũng không dám thổ lộ đâu. Nghe mà cũng lo chứ, nhưng thôi kệ, đam mê mà. Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các bạn, mãi yêu cách chương.